Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C125 cùng nhau nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở trạng thái thanh tỉnh, Diệp Thiếu Dương khẳng định tuyệt đối không có khả năng ôm chì sóc ngủ tối hôm qua, chắc chắn là do phát sốt. Ý thức bị thiêu đốt tới mơ hồ. Cậu cũng không biết chính mình đã làm những gì, như rõ quyển sách khoa học đánh dấu kia đã từng nhắc qua alpha sẽ đối với omega mà mình đánh dấu sinh ra dục vọng chiếm hữu. Omega cũng sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại đối với alpha đã đánh dấu mình. Đây đều là phản ứng dẫn dắt tin tức tố rất bình thường. Ở trong thế giới ABO, tác dụng của tin tức tố cực kỳ mạnh mẽ. Ở kỳ động dục hoặc kỳ mẫn cảm, nó thậm chí sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Hôm qua khi Diệp Thiếu Dương bị chì sóc đánh dấu, sau đó phát hỏa mà đi hứng nước lạnh dưới tình huống ý thức mơ hồ, bởi vì tin tức tố dẫn tới thứ gọi là cảm giác ỷ lại, nên liền thiếp đi trong lồng ngực của chì sóc luôn rồi. Đây hết thảy đều do cái nồi tin tức tố đó, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu xác thật đã cùng chì sóc ngủ chung. Nếu chuyện này truyền ra thật sự rất khó giải thích, một omega và một alpha ôm nhau ngủ. Ngươi đi nói với người khác rằng hai người các ngươi cái gì cũng chưa làm. Ai tin? Diệp Thiếu Dương di chuyển thân thể thật cẩn thận, muốn lén lút xuống giường mà không đánh thức chỉ sóc. Nhưng khi cậu mới vừa động đỉnh đầu liền truyền đến một âm thanh ôn hòa. Tỉnh rồi, Diệp Thiếu Dương nháy mắt cứng đờ. Cậu giống như bị điện giật nhanh chóng ngồi dậy, xấu hổ mà gãi đầu. Tôi sao lại ngủ quên rồi? Chỉ sóc dùng mu bàn tay dán lên trên trán cậu thử nhiệt độ, quan tâm nói. Đỡ sốt rồi, em có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn đi bệnh viện không? Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu. Khá ổn, không cần đi bệnh viện đâu. Cậu cẩn thận sắp xếp từ ngữ một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua tôi phát sốt, mơ mơ hồ hồ, chắc chưa có nói cái gì kỳ quái chứ? Chỉ sóc nói, không có, em ý thức mơ hồ, hỏi em vài câu em cũng không phản ứng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xuống giường đi rửa mặt. Hiện tại là 10 giờ sáng, đã qua thời gian bữa sáng ở nhà ăn. Chỉ sóc lục lọi tủ lạnh ở ký túc xá, chiên hai quả trứng, lại lấy ra bánh bao ngày hôm qua mang về quay lại trong lò vi sóng, mang đến nhà ăn. Thiếu Dương, tới ăn cơm. Diệp Thiếu Dương dùng nước lạnh để rửa mặt, tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hôm qua thuận lợi hoàn thành đánh dấu, cũng có nghĩa là vài tháng kế tiếp tin tức tố của cậu đều sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể bình thường mà thi đấu. Nhất thời xấu hổ đổi lấy vài tháng ổn định, đáng giá. Diệp Thiếu Dương tiến vào nhà ăn, nhìn trứng chiên vàng nhạt trong chén liền có hơi đói bụng. Cậu cảm thấy trứng chiên ăn rất ngon, canh cũng đặc biệt dễ uống. Cách chương.